Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19. Giữ lại lừa gạt một chút tẩu tử a. Mấy ngày nay Trần Tử Nghênh rất không vui, bởi vì nàng bị gia tộc cấm túc, ngoại trừ lưu tại biệt viện tu luyện, nàng chỗ nào cũng không thể đi. Mấu chốt là lần này Trần Trường Thanh còn không giúp nàng cầu tình. Ban ngày, có tứ thúc Trần Tiểu Minh tại giám sát Trần Tử Nghênh tu luyện. Buổi tối Trần Hạo Đông cũng tự mình trở về nhìn xem Trần Tử Nghênh. Lần này là Trần Tử Nghênh vận khí tốt, bằng không thì thật làm cho nàng gặp được linh hồ cảnh tà ma. Còn có, chính là Trần Trường Thanh tăng cường gian phòng của mình cấm chế. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện bị Trần Tử Nghênh len lén tiến vào gian phòng của mình. Nhặt trang bị tình huống, ca ca thúi, ca ca xấu, Trần Tử Nghênh tại biệt viện một bên luyện kiếm, một bên thầm thì, Trần Tử Nghênh luyện tập kiếm pháp gọi là Thiên Lý Truy Sát Kiếm, là Trần Tiểu Minh kết hợp thế gian võ kỹ nghiên cứu ra một bộ kiếm thuật, có thể cùng Thu Thủy Lạc Hà kiếm uy lực điệp ra, cũng có thể đơn độc vận dụng. A, ca ca ngươi chừng nào thì trở về a? Nếu không dùng Vạn Lý Đồng Tâm chú tìm tìm hắn. Không nên không nên, ca ca nói không thể tùy tiện tìm hắn, bằng không thì hắn sẽ tức giận. Ai nha, thế nhưng là ta nhớ ngươi lắm, làm sao bây giờ nha? Mà Trần Trường Thanh đây, xem như Trần gia cùng Âu Dương gia ở giữa duy nhất liên quan. Hắn cũng không có khả năng giống như kiểu trước đây là một cái không có mơ ước ngồi nhà. Tại hôm qua, hắn liền bị gia tộc phái ra ngoài chạy thương nghiệp. Trần gia tại Bắc Hải trấn sản nghiệp có thật nhiều. Nói thí dụ như dược tài điếm, linh thực cửa hàng, lò rèn vân, vân. Mỗi tuần Trần gia đều sẽ phái ra thương đội tiến về Hoàng Thổ trấn cùng Lâm Bắc Thành đi mua bán hàng hóa, xem như phàm giới tinh anh, tiên gia tương lai con rể. Trần đại công tử không thể không đi ra mình thoải mái dễ chịu khu. Lúc này Trần Trường Thanh chính theo đội xuất phát tiến về Lâm Bắc Thành. Thương đội nhất định phải qua Hoàng Thổ trấn, lại đến Lâm Bắc Thành. Từ Bắc Hải trấn đến Hoàng Thổ trấn ước chừng phải 2 ngày rưỡi đến 3 ngày. Nếu là một cái tu giả bất kể tiêu hao dùng ngự không thuật hoặc là độn thuật đi đường mà nói, không chừng một ngày liền có thể đến. Bất quá thương đội là hành thương mua bán, mang theo hàng hóa, tự nhiên không có khả năng dạng này thao tác. Trần Trường Thanh ngồi ở trong xe ngựa, Chu Long cưỡi ngựa kèm tại xe ngựa một bên. Đã xảy ra thạch ma nguy cơ về sau, Hoàng Thổ trấn cùng Bắc Hải trấn ở giữa trấn phòng đội tuần tra tăng cường, cho nên trấn cùng trấn hệ số an toàn tăng lên không ít. Dọc theo con đường này Trần Trường Thanh bọn họ thương đội đều gặp 2 lần trấn phòng đội tuần tra. Người, Trần Trường Thanh ngay từ đầu sẽ còn nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Bắc Hải trấn đến Hoàng Thổ trấn ở giữa phong cảnh cơ bản giống nhau. Cơ hồ đều là khắp nơi đất vàng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 1-2 cái nguồn nước ốc đảo. Trần Trường Thanh cũng tính là lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, nhưng là cũng không biểu hiện được quá mức hưng phấn. Nhìn mấy lần phong cảnh hắn liền rụt về lại trong xe ngựa nghiên cứu tụ quang thuật phù chú. Cách hắn suy luận ngược lại ra tụ quang thuật còn kém một bước. Tụ quang thuật mặc dù chỉ là cấp thấp pháp thuật, nhưng là tại phàm giới vốn liền không có nhiều tiên thuật lưu truyền. Hơn nữa tụ quang thuật hiện dùng tính không mạnh, đại đa số tiên nhân hoặc là tu giả cũng sẽ không coi nó là chuyện. Chớ nói chi là viết thành sách dạy bảo phàm nhân rồi. Dù sao Trần Trường Thanh liền không có tại Bắc Hải trấn tìm tới qua tụ quang thuật sách. Theo bùa chú này đường vân, tại bắt trước linh dịch cùng linh lực vận chuyển đường đi. Cái kia nên là như vậy. Trần Trường Thanh đầu ngón tay vạch một cái, cửa sổ xe bên cạnh quang mang liền ngưng tụ đến Trần Trường Thanh trên ngón tay. Thanh, Trường Thanh thiếu gia, không có sao chứ? Chu Long hẳn là ở bên ngoài cảm nhận được linh lực chấn động. Trần Trường Thanh vội vàng thu hồi pháp thuật, trả lời một câu. Không có việc gì, chính là trong xe quá mờ, ta dùng một tấm tụ quang thuật phù chú đọc sách. Chu Long lên tiếng, xem như trả lời, đối Trần Trường Thanh biểu hiện, Chu Long có chút không thể làm gì. Theo lý thuyết, lúc này Trần Trường Thanh hẳn là thừa cơ hội mở rộng nhân mạch, tích lũy lực lượng trong tay của chính mình, sau đó tăng lên mình ở Bắc Hải Trấn địa vị, lấy thân phận của hắn bây giờ. Hắn trong tương lai thậm chí có cơ hội khống chế Bắc Hải Trấn. Nhưng mà, hắn lại như cũ cho rằng như vậy. Lần này gia nhập thương đội đối với hắn mà nói vốn nên chính là một cái cơ hội thật tốt. Nhưng là hắn tình nguyện trốn trong xe ngựa đọc sách. Có cơ hội vẫn là muốn đề điểm hắn một lần mới được. Nhưng, cái này Trường Thanh công tử rõ ràng thông minh hơn ta a. Chu Long nhức đầu lắc đầu. Trần Trường Thanh nhưng không biết phía ngoài Chu Long tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền nghĩ đến. Nhiều như vậy, hoàn thành tụ quang thuật nghịch hướng suy luận ngược lại. Trần Trường Thanh có chút nhàm chán. Hơn nữa Chu Long ngay tại bên ngoài. Hắn cũng không thể lặp đi lặp lại luyện tập. Bất quá hắn vẫn làm quyết định chờ trở về sau liền trước tiên đem tụ quang thuật dạy cho Trần Tử. Nghênh! Cái này đủ để cho Trần Tử nghênh sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Một đường không có chuyện gì. Trần Trường Thanh lại lật một tấm phù chú đi ra. Nhìn xem có thể hay không đẩy ngược ra thuật pháp. Tụ quang thuật xem như sơ cấp phù chú bên trong đơn giản nhất sinh hoạt phù chú. Không có bất kỳ độ khó. Mà mặt khác phù chú. Hoặc nhiều hoặc ít đều dính đến thiên địa quy tắc. Trong thời gian ngắn cũng đẩy không ra. Cứ như vậy, qua hơn nửa ngày, bọn họ đã tới cái thứ nhất dịch trạm. Trần Trường Thanh vừa mới xuống xe ngựa. Chu Long liền đến báo cáo. Trường Thanh công tử, trong trạm dịch đã có đội xe ở bên trong nghỉ ngơi. Ta để dịch trạm trưởng an bài cho ngươi một cái phòng. Sau đó an bài huynh đệ khác ở bên ngoài hạ trại chỉnh đốn. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, Hoàng Thổ Trấn cùng Bắc Hải Trấn tầm đó bình thường cũng thường có khách thương đi lại. Bởi vậy cái này dịch trạm đã có người vào ở cũng không kỳ quái. Trần Trường Thanh không phải ngang ngược, càn rỡ người, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh cái gì đoạt phòng xung đột. Chu Long đặc biệt vì Trần Trường Thanh an bài một cái phòng. Hắn mang theo Trần Trường Thanh đi vào trong trạm dịch. Vừa đi vừa thấp giọng tại Trần Trường Thanh bên tai nói ra. Tựa hồ là Lâm Bắc Thành phủ tướng quân người. Phủ tướng quân, Trần Trường Thanh nhớ tới trước đó không lâu tại Phượng Hoàng Sơn Trang chọn rể trên đại hội thấy. Qua Hoàng Như Long, còn có cái kia là ai? Lâm Bắc Thành phó tướng Lô Vĩ Đồng. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như thế, liền thấy một người mặc nhuyễn giáp trung niên đại hán đi tới. Chính là cái kia Lâm Bắc Thành phó tướng, linh hồ cảnh trung kỳ cao thủ Lô Vĩ Đồng. Lô phó tướng, Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền hành lễ. Lô Vĩ Đồng khẽ vuốt cằm, xem như cùng Trần Trường Thanh bắt chuyện qua. Lô Vĩ Đồng là linh hồ cảnh tu giả. Nếu như bảo trì tu luyện, đợi tiên môn mở rộng ngày thậm chí có khả năng một khi đắc đạo. Tiến vào tiên môn. Tự nhiên cũng không cần cùng Trần Trường Thanh quá khách sáo. Nhìn xem Lô Vĩ Đồng lên phòng nghỉ ngơi, Trần Trường Thanh cũng có chút nghi hoặc. Đến cùng cái này Lâm Bắc Thành phủ tướng quân là muốn vận chuyển cái gì hàng hóa cần vị cao thủ. Này xuất thủ đây, loại chuyện này dính đến Lâm Bắc Thành cơ mật. Trần Trường Thanh tự nhiên khó có thể hỏi tới. Nhưng là hiển nhiên lần này Lô Vĩ Đồng vận chuyển đồ vật không phải tầm thường. Nếu như phát sinh biến cố, sợ rằng sẽ tay bay vạ gió. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ liền hướng Chu Long bàn giao một câu. Long thúc, đợi chút nữa ngươi đi hỏi thăm một chút. Một lần này Lô phó tướng vận chuyển là vật gì? Không, vẫn là không muốn nghe. Ngươi hỏi thăm một chút. Ngày mai Lô phó tướng khi nào xuất phát? Chu Long gật đầu một cái. Trường Thanh công tử là muốn ngày mai cùng Lô phó tướng cùng nhau xuất phát. Trên đường có chỗ chiếu ứng. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không, chúng ta đợi bọn họ trước xuất phát nửa ngày. Chúng ta lại xuất phát. Chu Long sững sờ. Vì sao vậy? Trần Trường Thanh nói ra. Người suy nghĩ một chút. Cần Lô phó tướng tự mình vận chuyển đồ vật. Tất nhiên không phải là phàm vật. Nếu có người nào đánh hàng hóa này chủ ý, chúng ta có thể mó tay vào được sao? Chu Long bừng tỉnh đại ngộ. Trường Thanh công tử cao kiến. Trường Thanh công tử quả nhiên nhạy bén hơn người. Đổi lại thường nhân tất nhiên là ôm chặt Lô phó tướng căn này cành cây cao cùng nhau lên đường. Nhưng là chính như Trường Thanh công tử nói, nếu như Lô phó tướng gặp được hung hiểm, đối với chúng ta chi này đội buôn nhỏ mà nói chính là thần tiên đánh nhau. Trần Trường Thanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không nói ra, đi đường suốt đêm, bộ này phương án. Mặc dù nói Hoàng Thổ Trấn cùng Bắc Hải Trấn tầm đó an toàn không ít, nhưng là tại ban đêm y nguyên cũng không ít tà ma tinh quái xuất hành. Nửa đêm hành thương liền tương đương với chủ động dấn thân vào hung hiểm bên trong. Cái này cũng không phù hợp Trần Trường Thanh nhân thiết. Cái này dịch trạm bên trong có trận pháp gia trì. Tăng thêm có Lô Vĩ Đồng loại này linh hồ cảnh cao thủ. Liền xem như gặp tập kích, cũng có thể thủ vững. Tăng thêm trong trạm dịch còn có tính cả Bắc Hải Trấn cùng Hoàng Thổ Trấn thông tin pháp trận. Lập tức liền có thể để cao thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Liền tạm thời an tâm ở lại a. Trần Trường Thanh tiến vào dịch trạm phòng trọ. Phòng trọ không lớn, cũng liền một bàn một giường, liền cái độc lập nhà xí đều không có. Trần Trường Thanh cũng biết đi ra khỏi nhà không thể cưỡng cầu quá nhiều. Vào gian phòng về sau, hắn liền triển khai thường ngày bố trí làm việc. Địa phương khác khó mà nói, nhưng là ít nhất phải đem gian phòng bố trí tốt, tối thiểu mình có thể yên tâm một chút. Đang bố trí gian phòng thời điểm, Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới Âu Dương Tử Phong. Không biết cái kia tỷ khống tiểu hài phải chăng thật mắc phải phù chú PTSD. Không bao lâu, Chu Long liền gõ Trần Trường Thanh cửa phòng. Trường Thanh thiếu gia, Trần Trường Thanh đẩy cửa ra đứng ở cửa. Ân, nghe được cái gì? Chu Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không cho ta đi vào nói sao? Trần Trường Thanh một chút đều không có mời hắn đi vào ý tứ. Trường Thanh thiếu gia, ta vừa rồi nghe được. Lô phó tướng lần này cùng chúng ta không cùng đường. Bọn họ là hướng Bắc Hải phương hướng tiến lên. Chu Long nói ra, nghe thấy là mang vô số tài bảo tiến về Long Cung. Đổi lấy một kiện có thể chữa trị đạo cơ dị bảo. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nguyên lai vẫn là vì cái kia Hoàng Như Long sự tình. Vốn dĩ muốn cùng Âu Dương Vịnh Phong thành thân, cầu được Trấn Nhạc Tông trợ giúp. Thất bại sau liền định tìm kiếm Long Cung trợ giúp. Đã như vậy, liền không cần để ý. Trần Trường Thanh nghĩ đến cũng cảm thấy sẽ không có người đần như vậy sẽ ở. Cái này dịch trạm xuất thủ cướp tiêu, dặn dò Chu Long làm tốt cơ bản tuần phòng về sau, liền đóng cửa lại. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Thế là hắn liền quyết định sau khi ăn xong ra ngoài đi một vòng làm một chút đơn giản bố trí. Là thời điểm cho Nghênh Nhi gọi điện thoại. Trần Trường Thanh ngồi xuống trên giường, thi triển lên vạn lý đồng tâm chú. Ở phía xa Trần Phủ, Trần Tử Nghênh xuất kiếm tình thế trì trệ. Sau đó vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Tứ thúc, ta muốn đi tiểu tiện. Trần Tiểu Minh sững sờ, sau đó gật đầu. Nghênh Nhi, có nghiêm túc luyện kiếm sao? Trần Trường Thanh mở miệng liền hỏi. Ngươi đều không nói nhớ ta, liền biết luyện kiếm luyện kiếm. Trần Tử Nghênh bất mãn chít chít lẩm bẩm một câu. Trần Trường Thanh nhịn cười nói ra. Nhớ nhớ nhớ. Ta đương nhiên nhớ ngươi, đội xe này đều không rời đi Bắc Hải Trấn ta liền nhớ ngươi. Cái này còn tạm được, ngươi bây giờ tới chỗ nào? Lúc nào trở về a? Trần Tử Nghênh hỏi, Trần Trường Thanh, đại khái còn phải 5-6 ngày a. Ta hôm nay mới ra cửa, giờ mới đến Hoàng Thổ Dịch Trạm nơi này. Trần Tử nghênh ủy khuất. A, còn cần lâu như vậy a? Nghênh nhi ngoan, trở về ta dạy cho ngươi một cái pháp thuật mới. Trần Trường Thanh liên thanh dụ dỗ nói. Pháp thuật mới? Ca ca ngươi tại sao lại có pháp thuật mới? Trần Tử nghênh ngạc nhiên hỏi. Trần Trường Thanh nghiêm trang nói. Ta vừa rồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ một vị tóc trắng râu dài tiên trưởng bỗng nhiên tiến vào trong mộng ta. Nói cùng ta có duyên. Muốn truyền ta pháp thuật. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Tử nghênh cắt đứt Trần Trường Thanh chuyện ma quỷ. Ca, loại lời này ngươi giữ lại lừa gạt một chút tẩu tử liền tốt. Ta trưởng thành, sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử nghênh, a, tứ thúc gọi ta, ta đi trước, buổi tối nhớ kỹ tìm ta a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN